không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 26, chương 25. Chữa bệnh não, không tồn tại. Mẹ, ngươi làm sao khóc? Tiểu La Lị đột nhiên nghe được chính mình mụ mụ tiếng khóc. Ngẩng đầu nhìn lên, nguyên lai mẹ của hắn khóc. Không có việc gì Lam Lam, mụ mụ chỉ là hài lòng mà thôi. Đây là vui vẻ nước mắt. Phu nhân xoa một chút trên mặt mình nước mắt, vuốt ve Tiểu La Lị ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ đạo. Cái này lúc, nàng mới nhớ tới ân nhân cứu mạng của mình, hướng mới vừa lâm bắc chỗ ở vị trí nhìn một cái. Không ai, nàng còn dự định hào hào cảm tạ một cái lâm bắc ân cứu mạng đây. Lam Lam, người nhớ kỹ cái kia đại ca ca sao? Cái kia hung thần ác sát đại ca ca sao? Tiểu La Lị tựa hồ đối với Lâm Bắc ngay lúc đó, tàn bạo, hành vi có điểm sợ. Nói ra làm cho phu nhân dở khóc dở cười nói. Lam Lam, đại ca ca là vì bảo vệ chúng ta mới làm như vậy. Hắn là một người tốt, biết không? Vì cho nữ nhi mình tạo chính xác làm rõ sai trái xem. Phu nhân bắt đầu giáo dục bắt đầu Tiểu La Lị. Cái kia đại ca ca thật là người tốt sao? Là, Lam Lam phải nhớ kỹ, như tiếp theo gặp phải cái này đại ca ca, nhớ kỹ cùng đại ca ca nói lời cảm tạ. Biết không? Biết, mụ mụ, phu nhân nghe vậy, mang trên mặt tiêu ý, mặc dù không biết đời này còn có khả năng hay không nhìn thấy Lâm Bắc. Mà này lúc, Lâm Bắc sớm đã ly khai tại chỗ. Hắn này thì phát hiện một vấn đề, hắn không biết đường, chẳng qua không có quan hệ. Cái này vấn đề, ở nơi này thời đại sớm giải quyết, chỉ cần mở ra toàn thức lượng tử biểu, là có thể ung dung định vị chính mình vị trí, tìm được nhanh nhất đến phương án. Tích, tập trung mục tiêu u ám xâm lâm, khoảng cách nơi đây có 20 cây. Tiên sinh có thể lên tàu số 526 xe buýt đến trạm điểm. Lại lên tàu số 774 xe buýt đến u ám xâm lâm. Cần thường xuyên 20 phân chung. Tốt đi, xem ra chỉ có cái này biện pháp. Kỳ thực ngoại trừ cái này biện pháp, Lâm Bắc còn có một cái. Trực tiếp định vị, nhưng sau bay qua, trên đường có thể còn tiết kiệm không thiếu thời gian. Bất quá, Lâm Bắc sở dĩ dựng đi xe buýt, mục đích đúng là vì đến trạm xe buýt điểm mua giày. Không sai, chính là mua nhất đôi giày. Cái này thời đại, là toàn dân đại tu luyện thời đại. Ở nơi này thời đại, cái nào người còn ăn mặc giày rách đâu? Ngoại trừ những thứ kia xảy ra bất trắc nhân bên ngoài. Toàn bộ đều xuyên chỉnh chỉnh tề tề. Cho nên, Lâm Bắc liếc mắt nhìn chính mình trong túi 1392 tinh tế tiền. Tràn đầy bi thương, rốt cục, thập phần chung về sau. Lâm Bắc đến xe buýt tổng trạm. Ở tổng trạm nơi đây, thương điếm rực rỡ muôn màu. Quán ăn nhỏ cũng có vài con phố. Sống sờ sờ mua sắm đường phố một dạng. Đương nhiên, đây cũng là tạp mã tinh tương đương áp dụng chính sách. Hoa 500 tinh tế tiền, mua nhất đôi dùng phổ thông tài liệu chế tạo giày chơi bóng. Cái này đối với giày chơi bóng cũng không có lãnh vô song cho mình giày tốt. Không chỉ có không thể tự động điều tiết cao thấp, vẫn không thể tự động điều tiết nhiệt độ. Bất quá, tối thiểu có thể xuyên. Ở chủ quán vẻ mặt xem nghèo bức ánh mắt xuống. Lâm Bắc chuồn mất, lên tàu số 774 xe buýt chuồn mất. Bởi vì ở nơi này thời đại, coi như là rác rưởi nhất phổ thông tu luyện già, bọn họ cũng có tiền mua cấp thấp nhất, từ dị thú ra lao chế tạo giày. Bất quá, giá cả ít nhất phải 1.500, nhưng mà, Lâm Bắc đương thời chỉnh bức thân ra chỉ có 1.392. Mua một giám, con mẹ nó, đừng làm cho ta thấy cái kia tiểu hoàng mao. Bằng không lão tử gặp một lần đánh một lần. Còn sát nhân, Lâm Bắc nhưng thật ra không có nghĩ qua. Bởi vì hắn tư tưởng còn không có chuyển biến qua đây. Còn không biết bây giờ thời đại, tuy nói sinh hoạt so với trước đây tốt trên mấy lần, nhưng là nhược nhục cường thực pháp tác như trước không thay đổi. Đã nói lãnh vô song, hai tay của nàng cũng nhiễm người khác tiên huyết, bởi vì sát lục, đây là một cái tu luyện giả cần trưởng thành vật tất yếu. Luôn luôn nhất thiên, Lâm Bắc cũng đều vì vật gì đó mà tỉnh ngộ, nhưng sau sát lục, đương nhiên, hắn hiện tại vẫn là một cái otaku liền đúng. Đang ở Lâm Bắc lên tàu số 774 xe buýt đi trước u ám xâm lâm thời điểm, bị Lâm Bắc một cước đạp choáng váng Hoàng Mao tỉnh, được đưa đến y viện bị nhân viên y tế cấp cứu tỉnh. Chịu Lâm Bắc một cước, xương ngực đoạn ba cái, chẳng qua ở nhân viên y tế cường đại y thuật phía dưới, Hoàng Mao thương thế đã khỏi hẳn. Cái này chính là cái này thời đại, tu luyện cùng y thuật kết hợp tốt chỗ, chỉ cần không phải chịu đến nào đó chủng năng lượng công kích, nhân viên y tế đều có thể nhanh chóng đưa người trì rũ. Hoàng Mao tỉnh lại về sau, trước tiên nhìn tay phải của mình, bởi vì tay phải của hắn lên, đương thời trừ đi Lâm Bắc dày một khối địa phương, ta đồ đâu? Hoàng Mao nhìn mình tay phải chỗ không có vật gì, tức giận hô, ngươi nói là cái kia ngoạn ý chứ? Cái này lúc đang ở một bên viết lân giường bệnh án tư liệu mập mạp nhân viên y tế, chỉ vào bên cạnh cái bàn trên cái kia một khối bạch sắc da lông nói đạo. Đúng, chính là cái này, rốt cuộc tìm được. Đồng thời tâm lý ám nói một câu, Lâm Bác, ngày lành của ngươi đến rồi đầu. Không phải là dày một khối đồ đạc mà thôi. Xem bộ dáng của ngươi, liền cùng một cái nghèo bức giống nhau. Nhân viên y tế nhìn Hoàng Mao động tác, mở miệng giễu cợt nói, bác gái, đừng tưởng rằng ngươi trì rũ ta là có thể lớn lối như vậy. Ta Hoàng Thiên Nhất nhưng là xuất hiện lẫn vào. Ngươi cho ta tiểu, ba, ngươi nói người nào bác gái? Mập mạp nhân viên y tế năm nay 20 tuổi, tuy là bộ dáng của nàng dáng dấp có điểm sốt ruột, nhưng là Hoàng Thiên Nhất nói thẳng nàng bác gái, cái này khiến trực tiếp tạc, không nói hai lời, tiến lên chính là một cái tát. Cầm thảo, ngươi dám đánh ta? Ba, đánh ngươi đánh liền ngươi. Ngươi đáng là gì? Ta là Hoàng Thiên Nhất. Ba, Hoàng Thiên Nhất là ai? Rất nổi danh sao? Ta, ba, ta không nói gì, ngươi làm cái gì đánh ta? Xin lỗi, nhất thì tiện tay mà thôi. Nói xong liền quay đầu chỗ khác, tiếp tục ghi lại bệnh nhân số liệu, lưu lại một khuôn mặt mộng bức Hoàng Mao. Hoàng Mao vuốt mình bị đánh mập mạp gương mặt, nhìn về phía mập mạp nhân viên y tế giữ tợn mắng thầm. Mụ mập chết bầm, ngươi chết định. Xem ta đến lúc đó kêu ta đại ca chớ chú ngươi. Mập mạp nhân viên y tế tựa hồ cảm giác được cái gì, quay đầu nhìn về phía Hoàng Mao. Tầm mắt của hai người đối với lên. Hoàng Mao cái này khiến hoảng sợ. Lấy hắn bây giờ trúc cơ thực lực căn bản cũng không phải là trước mắt cái này mập mạp nhân viên y tế đối thủ. Đang ở Hoàng Mao lấy vì mập mạp nhân viên y tế chuẩn bị lại cho hắn mấy bàn tay thời điểm, mập mạp nhân viên y tế tất cả đều là đem hai tay nhào nặn ở Hoàng Mao hai bên mập mạp mặt. Theo sau ánh sáng màu xanh nở rộ, Hoàng Mao đầu tản ra nồng nặc lục quang. Chỉ chốc lát, Hoàng Mao hai bên mập mạp mặt ở lục quang trị liệu hạ tốt. Cái này hạ tốt, miễn cho chờ một hồi ngươi tố cáo ta. Hoàng Mao, miêu miêu meo meo. Hoàng Mao trước kia cũng là đánh cái này chú ý, bởi vì chữa bệnh náo gì gì đó, có pháp luật tương quan quy định, bất kể là cái nào một phương, động thủ đều muốn lọt vào nghiêm xử phạt nặng. Đương nhiên, còn thế nào xử phạt, vậy phải xem đối phương thương thế trên người như thế nào. Mà bây giờ, Hoàng Mao vết thương trên mặt đã khỏi hẳn, thậm chí da thịt so với quá khứ còn tốt, thấy thế nào cũng không giống thụ thương. Nhìn cái gì vậy? Nhìn nữa lão nương quất chết ngươi. Chứng kiến Hoàng Mao trợn mắt hốc mồm nhìn chính cô ta, mập mạp nhân viên y tế làm ra một cái biểu tình hung ác, đồng thời làm bộ muốn rút ra Hoàng Mao hô. Hoàng Mao lập tức héo, nói đùa, đối với cái này chủng nắm giữ trị liệu thủ đoạn nhân viên y tế mà nói, chữa bệnh náo nghiêm phạt gì gì đó, tưởng chừng như là nói đùa. Càng chưa nói cái này mập mạp nhân viên y tế thực lực so với Hoàng Mao cao hơn. Thật muốn động thủ, Hoàng Mao tuyệt đối không còn sức đánh trả chút nào. CVT, tác giả xây dựng hình tượng men, là từ một thanh niên 19T otaku bỗng dưng vô địch mà chả có trải qua sự đời nào lên tâm tính chưa. Chuyển biến gì là cũng đúng thôi. Tâm tính kiểu này tin chắc sẽ gần gũi với nhiều người hiện nay hơn. Chứ tự dưng bắt men sát phạt quyết đoán, giả lão thâm trầm gì gì đó mới là to lớn bác. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.